Mời các bạn cùng đến với tập 17, cũng là tập cuối của bộ truyện Gả cho anh rể của tác giả Du Phong Vân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thế Thịnh nghe đến đây liền cảm thấy hiếu kỳ. Là mực gì? Có chuyện gì mà con không biết Hà Nội? Bà nội Hoàng cũng không định tiếp tục dầu anh. Bà bắt đầu kể lại đầu đuôi chuyện lạo mực của Đồng Đồng. Kể xong, bà lại nói. Lúc con bé nhắc lại chuyện lạo mực, bà cũng không cảm thấy gì. Bởi vì bà vẫn chưa đoán chắc lắm có phải là do kẻ đó cố tình hại bà hay không. Nhưng mà một tuần trước, ông bạn của bà có xin bà giấy vẽ tranh thư pháp, là loại giấy vẽ thượng hạng nhập về từ bên Trung Quốc. Chứ ông ấy từng giúp đỡ bà rất nhiều. Vậy nên khi ông ấy có việc cần nhờ, bà tự nhiên sẽ giúp đỡ hết mình. Bà liền lấy hết xấp giấy vẽ tặng cho ông ấy. Lôi kéo xấp giấy từ trên kệ xuống thì ở trong xấp giấy có rơi ra một tờ giấy nhỏ được vo tròn lại. Ban đầu bà cũng không nghĩ là của Đồng Đồng cố tình để lại cho bà. Mãi cho đến khi Phú Hà mở ra xem thử thì mới phát hiện trong tờ giấy nhăn nhúm có mấy chữ viết trên đó. Cô ấy viết gì? Bà nội Hoàng trầm giọng, ánh mắt hẳn lên tia phẫn hận. Giấy có độc. Thế Thịnh ngạc nhiên cử độ. Giấy có độc, tức là... Bà nội Hoàng gật đầu. Phải, ý con bé muốn nói, trong hực của con bé tặng cho bà không có độc, mà độc là do từ trong giấy vẽ này mà có. Vì mực của Đồng Đồng tặng là mực nước, vậy nên khi bà dùng không hết, sẽ đổ lại phần thừa vào trong lọ. Mà bút vẽ đã dính độc của giấy vẽ, vậy nên mực trong lọ cũng sẽ có độc. Mà nếu như là mực thỏi, thì bà cũng không tránh được việc bị hạ độc. Bà đã nhờ người kiểm tra qua, đúng là giấy có độc. Vậy nên, dù có dùng mực nước hay là mực thỏi, thì phần trăm bà trúng độc vẫn là 100% tròn. Chẳng qua là do bà dùng mực nước, mà mực nước lại làm cho giấy thấm ướt mạnh hơn. Vậy nên, độc tố trong giấy mới bù mạnh hơn bình thường. Thủ phạm chẳng qua là muốn hạ độc bà từ từ. Hắn không nghĩ là bà lại phát hiện ra là bà bị hạ độc sớm như vậy. Cũng may, kể từ ngày phát hiện ra có người hạ độc, bà vì sợ trong mực lại có độc nên cũng không dám viết thư pháp nữa, chỉ thi thoảng mới viết mà thôi. Dừng vài giây, bà nội Hoàng đột nhiên nở nụ cười lạnh lẽo. Quả là đủ thông minh và nham hiểm, kế hạ độc qua giấy vẽ như vậy mà hắn cũng có thể nghĩ ra. May là bà hít độc ít, nếu hít nhiều, e là ngày hôm nay đã sớm xuống dưới kia đoàn tụ với ông con rồi. Biểu cảm của Thế Thịnh trở nên cực kỳ lạnh lẽo, âm thanh phát ra từ miệng anh khản đặc. Nội, có phải nội đã điều tra ra được thủ phạm? Bà nội Hoàng gật đầu, giọng điệu sắc lạnh. Phải, nội điều tra ra được nguồn gốc của xấp giấy kia, đến từ một tên buôn dụng cụ viết thư pháp khá là nổi tiếng trong giới buôn đồ lậu. Mà tên buôn kia lại có quan hệ khá là thân thiết với tên chú của con, Hoàng Thái Phượng. Thế Thịnh nhếch môi cười lạnh, chưa bao giờ anh cảm thấy muốn giết người giống như lúc này. Nói thế nào bây giờ nhỉ? Tội chồng tội rồi. Ông trời có muốn tha cho hắn ta thì cũng không tìm được lý do. Thật là... Lúc tiễn bà nội Hoàng vào trong thang máy, bà nội Hoàng khẽ lên tiếng hỏi anh. Thịnh, con quyết định như vậy liệu có gâu gáp không? Sau này có hối hận không? Có phải vì Đồng Đồng? Thế Thịnh biết bà nội đã hỏi chuyện gì. Anh cười cười, vỗ nhẹ vào lưng trấn an bà. Anh dịu giọng trả lời. Con không hối hận, những việc con đã quyết thì sẽ không bao giờ hối hận. Duy Hiển có lẽ phù hợp hơn con. Chú ấy có tham vọng, có sự ham muốn mãnh liệt với phụ ấn của họ tộc. Còn con chỉ có tham vọng duy nhất với một mình Đồng Đồng. Cô ấy đã vì con mà chịu rất nhiều tổn thương. Đời này con nợ cô ấy rất nhiều. Có dùng cả quãng đời còn lại để trả cũng không hết. Dừng một vài giây, anh lại nói, như nói ra hết những gì sâu thẳm tận tâm can anh. Nội, bà đừng trách con. Một đời này với con dài lắm. Cứ mãi cố chấp với những thứ mà con không muốn, con sẽ rất mệt mỏi, rất rất mệt mỏi. Cuộc đời này con chỉ muốn sống cho Đồng Đồng. Con không muốn phải sống trong hoài bão của bất kỳ một người nào khác. Con không muốn. Đồng Đồng ngồi trên ghế, tivi trong phòng có kết nối mạng nhưng cô chỉ xem được những chương trình giải trí, phim truyền hình. Ngoài ra không thể truy cập được vào những ứng dụng khác. Thái Phượng không giam giữ cô giống như ở tù. Anh ta cho cô đi lại tự do thoải mái, cho cô xem phim, cho cô đưa ra khỏi phòng, cho cô thoải mái trò chuyện cùng người làm trong nhà. Chẳng qua là tất cả mọi thứ đã được anh ta khống chế trong tầm tay, để cho cô thoải mái tự do, nhưng cô cũng chẳng thể chạy trốn đi đâu được khỏi tầm mắt của Thái Phượng. Đã vậy, Đồng Đồng cũng không làm khó chính bản thân mình. Cô bây giờ không chỉ có một mình, cô còn có em bé trong bụng. Vậy nên, dù có buồn đến cỡ nào, có tuyệt vọng và khổ sở đến cỡ nào, thì cô cũng phải ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, tuyệt đối không để cho con của cô chịu khổ vì cô được. Trước khi chấp nhận điều kiện trao đổi của Thái Phượng, cô cũng đã xác định rõ ràng tâm lý không được gấp gáp, không được nôn nóng, chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi và nhẫn nại chờ đợi. Thái Phượng sau khi tiễn Lão Ngảo ra xe, anh quay người vào trong, đôi mắt không hề mang theo một chút sự thân thiện nào, ngược lại còn trở nên thâm trầm và sắc lạnh. Anh bước lên phòng của Đồng Đồng, vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy cô đang xem TV, miệng nhai nửa cái bánh quy, trông rất vui vẻ thoải mái, không có chút nào lại sợ sệt đau khổ cả. Trên tay cô gắn thiết bị theo dõi của anh. Anh cũng đã từng nghe cô khóc rất nhiều lần vào ban đêm. Thế nhưng mỗi khi anh đến gặp cô đều thể hiện ra sự mạnh mẽ, bình tĩnh và kiên cường. Cô cũng chưa từng cầu xin anh, chưa từng khóc lóc ở Mỹ đòi sống đòi chết bạn anh phải thả cô ra ngoài. Đồng Đồng là cô gái vô cùng hiểu chuyện, lại cực kỳ bản lĩnh và kiên cường. Với nghị lực phi thường của cô, anh càng ngày càng cảm thấy ngưỡng mộ cô nhiều hơn. Có đôi khi anh lại cảm thấy tiếc nuối. Giả như anh gặp được cô sớm hơn Thế Thịnh, vậy thì rất có thể cô cũng sẽ yêu anh nhiều giống như thế. Nhưng mà cuộc đời này làm gì có nhiều thứ tuyệt vời dành đến cho anh như vậy, làm gì có chứ. Anh bước vào phòng, đi đến ghế ngồi xuống. Đồng Đồng nhìn thấy anh, cô không trách móc bất cứ câu nào, lại chìa cái bánh đến trước mặt anh. Cô hỏi, anh ăn bánh không? Bánh này dì giúp việc làm rất ngon, không ăn sẽ phí cả cuộc đời đấy. Thái Phượng do dự nhận lấy cái bánh, anh cắn vào một miếng. Quả nhiên bánh khá là ngon, vị không quá ngọt, cũng không có béo, rất thơm vừa vị. Anh nhìn Đồng Đồng bằng ánh mắt ấm áp, cười cười hỏi cô, xem ra em sống rất tốt nhỉ, ngày ngày ăn uống, rảnh rỗi xem phim, có khi nào em không muốn rời khỏi đây luôn không? Đồng Đồng trả lời, không thể thay đổi được sự việc thì nên thay đổi cách nhìn nhận của bản thân mình, tội gì phải làm khó cho mình, anh thấy đúng không? Thái Phượng gật gù, ồ, thái độ sống rất tích cực đó chứ, nếu em cứ sống lạc quan thế này thì chẳng mấy chốc quên được Thế Thịnh. Đồng Đồng ngửi xem TV, cô đặt túi bánh xuống bàn, phủi phủi tay, cô nhàn nhạt nói, 7 năm cũng gần như sẽ là một thập kỷ rồi, mà anh nghĩ thử xem, đời người sống được thêm mấy lần thập kỷ nữa. 7 năm qua chỉ làm cho tôi thêm nhớ mong anh ấy, chứ thật ra chẳng hề làm tôi ngừng yêu anh ấy một chút nào. Anh nói tôi quên Thế Thịnh, trừ khi anh thay cho tôi một bộ não khác, một trái tim khác, còn nếu không thay được, vậy tôi cũng không có cách nào quên được anh ấy. Thái Phượng nhíu mày nhìn cô, nó đáng để em đánh đổi tất cả à? Đồng Đồng gật đầu, cô nói bằng giọng rất chân thành và kiên định. Đánh đổi nhiều hơn cũng được, bao nhiêu đây thì có là gì. Nhưng mà tôi đánh đổi với đúng người, đúng đối tượng, cũng chẳng ngu ngốc đến mức đánh đổi cho sai người. Thái Phượng biết cô đang muốn nói đến chuyện gì, anh cũng không muốn nói nhiều cho cô biết, chỉ cười nhạt nhìn cô, cất giọng. Chuyện của tôi, em không hiểu được đâu. Đồng Đồng nhún vai, cô nói, thì tất nhiên tôi làm sao hiểu được anh đang thế nào. Chẳng qua tôi thấy anh bị lợi dụng, nhưng anh có vẻ như không muốn phản kháng. Việc này làm cho tôi khá là ngạc nhiên ấy chứ. Em ngạc nhiên cái gì? Tôi chỉ ngạc nhiên, không nghĩ là một người nhiều mưu sâu kế hiểm như anh lại có thể dễ dàng để cho Lão Ngọc điều khiển. Thái Phượng cười khẩy, anh khẽ hít mắt nhìn cô. Em đang muốn dùng kế ly gián tôi với ba tôi đấy à? Đầu đầu lắc đầu, Cô đưa ngón tay trỏ lên lắc lắc. Không, tôi ly gián cha con anh làm gì. Người như anh thì mấy cái chiêu trò mèo vịt của tôi làm gì có tác dụng. Chẳng qua tôi thấy bất bình cho anh thôi, vì tôi cũng giống như anh vậy. Nhưng mà tôi chỉ giúp cho ba mẹ tôi một lần, không có lần thứ hai. À, em nói tôi nghe thử xem. Đầu đồng coi như tìm người tâm sự, cô dịu giọng nói. Bà mẹ tôi ấy, bọn họ sinh ra tôi, nhưng họ không thích tôi. Từ bé, tôi đã đưa bọn họ cho chú thím nhận làm con nuôi. Tôi cũng không hiểu lý do vì sao, bọn họ cũng chưa từng nói cho tôi biết. Anh cũng biết chuyện của chị gái tôi và Thế Thịnh, đúng không? Chị tôi làm ra chuyện xấu, bà mẹ tôi lúc ấy mới nhớ đến tôi, mời tôi bà đáp công sinh thành, đẩy tôi đến nhà họ Hoàng thay chị gái tôi trả nợ. Nhưng nói thì cũng nói cho đúng vậy, đúng là tôi cũng có chút tính toán riêng khi biết Thế Thịnh là chồng của chị gái mình. Vậy nên tôi mới chấp nhận cái loại lý do vô lý từ chỗ ba mẹ tôi nhanh như thế. Nhưng anh thấy đó, bọn họ cơ bản là lợi dụng tôi. Dù chồng của chị gái tôi không phải là Thế Thịnh mà là Thế A, Thế B gì đó, thì tôi cũng phải thay chị tôi chạy đến làm vợ người ta. Tôi rõ ràng biết bọn họ lợi dụng tôi, nhưng tôi vẫn chấp nhận. Anh biết lý do vì sao không? Vì tôi muốn trả hết ơn nghĩa sinh thành cho họ, trả hết một lần cho xong. Dừng vài giây, cô lại nói tiếp. Bà mẹ tôi cũng không phải không góp phần nuôi tôi. Tôi cũng biết bọn họ vẫn thỉnh thoảng gửi tiền cho ba mẹ nuôi để cho tôi, cũng giống như Lão Ngọc dụng tâm nuôi dưỡng anh vậy. Nhưng mà Thái Phượng, một cô gái như tôi còn biết phân rõ ai thương mình, ai đang lợi dụng mình. Còn anh, chẳng lẽ anh không biết? Nhìn thấy Thái Phượng trao mày, Đồng Đồng cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Cô liền nói thêm. Trả ơn thì tất nhiên phải trả, nhưng không nhất thiết phải dùng cả đời để trả như vậy. Có thể anh đang cười nhạo tôi vì tôi đồng ý thay chị gái làm vợ người ta, cũng coi như là hết đời rồi đúng không? Nhưng mà không phải như vậy đâu. Nếu không phải là Thế Thịnh thì tôi đã cao chạy xa bay từ rất lâu rồi. Tôi nói thật đấy, tôi chẳng dại gì chốt vùi cuộc đời mình vì lợi ích của người khác. Thế giới này có rất nhiều thứ rất tốt đẹp, nhiều nơi tuyệt vời để đặt chân đến. Không thể vì ước mơ của người khác mà chốt vùi ước mơ của mình được. Những gì mình cần làm cũng đã làm đủ cho họ. Anh cũng không thể vừa sống cho mình vừa sống cho họ như vậy được. Sẽ rất bất công cho bản thân mình đấy, Thái Phượng. Thái Phượng im lặng lắng nghe tất cả những gì mà Đồng Đồng vừa nói, cũng có vài câu như chạm đến vào tận nỗi đau của anh. Đối với Lão Ngọc, anh ngoài biết ơn thì còn có cả căm hận. Ai biết anh không thể nào lại nghe theo lời của Lão như trước kia được. Nhưng anh cũng không thể giết chết Lão để trả thù cho người anh em của mình. Hoàn cảnh của Đồng Đồng có thể rất giống với anh, chỉ khác nhau là cô là bị chính ba mẹ ruột của mình chối bỏ, còn anh lại bị ba nuôi mình lừa dối suốt bao nhiêu năm. Nhưng mà Đồng Đồng nhẹ hơn anh, cô nhẹ hơn anh. Đồng Đồng, em nói xem tôi nên làm gì khi biết người khác lừa dối mình? Đồng Đồng im lặng suy ngẫm một lát. Vài giây sau cô lại nói. Chịu thôi, tôi không giống anh, không khuyên anh được. Thái Phượng nhìn cô, giọng anh khàn khàn. Vậy nếu là em sẽ làm thế nào? Nếu là tôi ấy hả? Nếu là tôi thì tôi sẽ trả thù trước, bỏ đi sau. Dù sao cũng là họ lừa dối tôi, phải là người có vị trí rất quan trọng trong lòng tôi thì mới khiến tôi đau lòng như vậy được. Phải cho họ nếm trải một chút cảm giác đau lòng, sau đó mình cứ thế ung dung rời đi, không thẹn với lòng mà cũng chẳng oan uổng cho họ. Bởi vì con người ấy mà, nếu không nói được, không làm được, khó chịu mà tích tụ trong lòng thì sau này mỗi khi nhớ lại sẽ cảm thấy rất khó chịu, rất uất ức, rất đau lòng đó. Thái Phượng không nói gì, cũng chẳng biết anh đang suy nghĩ gì, chỉ thấy anh ngồi yên lặng trên ghế rất lâu. Mãi la sau, khi anh đứng dậy rời đi, vừa ra đến cửa, anh đột nhiên xoay người lại, sau đó hỏi Đồng Đồng. Đồng Đồng, nếu em bị tôi giam giữ cả đời, không cho em gặp lại Thế Thịnh, thì em sẽ làm gì? Đồng Đồng nhìn anh, chẳng hiểu sao cô lại muốn nói thật lòng mình cho anh biết. Tôi chưa nghĩ đến vấn đề đó. Thái Phượng tò mò hỏi cô. Tại sao vậy? Đồng Đồng nghiêm túc trả lời. Bởi tôi luôn tin rằng dù Thế Thịnh có mới đi hết tất cả thì anh ấy cũng sẽ tìm được tôi. Tình hình bây giờ chắc là chưa ngả bài với nhau đúng không? Đến lúc ngả bài, Thế Thịnh thắng, anh mất tất cả. Mà Thế Thịnh có thua thì anh cũng chẳng cản được bước chân ngông cuồng của anh ấy. Mà anh cũng chẳng thể nào giấu tôi cả đời được. Tôi là người đã có gia đình, sắp là mẹ của một đứa bé. Tôi không đáng cho ai phải vì tôi mà trả giá lớn, ngoài duy nhất một mình Thế Thịnh. Thái Phượng thoáng sững người, môi hơi mím lại, bàn tay nào gọn trong túi quần cũng vô thức siết chặt. Anh không nói gì, chỉ là lặng xoay người rời đi. Tưởng rằng phức tạp đến không thể diễn tả được bằng lời. Anh không biết anh nên làm gì để đối diện với sự thật ngoài kia như thế nào. Cũng không biết có nên buông tha cho Đồng Đồng hay là không. Thế Thịnh hiếm hoi lắm trong nửa tháng qua mới có thời gian ngồi ăn một bữa cơm đàng hoàng. Cũng chẳng phải là nhà hàng gì cao sang, chỉ là bữa cơm đủ món ở tại phòng làm việc của anh. Ai Nam gấp cho Thế Thịnh một lát thịt, anh nói. Ăn nhiều vào bạn hiền, một hai hôm nữa là gặp lại vợ yêu rồi. Hôm nay tôi nghĩ chú nên nghỉ ngơi sớm một hôm, nên đến spa để chăm sóc lại bản thân. Đừng để Đồng Đồng nhìn thấy chú trong cái bộ dạng người không ra người mà không ra ma này. Cô ấy chắc sẽ ám ảnh cả đời mất. Yên tâm, mọi việc cứ để tôi lo hết cho chú. Thế Thịnh cười cười. Được vậy thì tốt rồi, vậy tôi không khách sáo. Nhưng chú không về nhà hả? Đã ở đây gần nửa tháng rồi. A Nam phơi tay, đồ ăn vẫn gấp cho vào chén. Giải quyết xong việc của chú, tôi về. Anh em hoạn nạn tôi không thể bỏ mặc được. Thế Thịnh nhìn A Nam, anh biết lý do vì sao A Nam ở mãi không chịu về. Nhưng đây là chuyện riêng của cậu ấy, anh xen vào nhiều quá cũng không tốt. Cảm ơn chú vất vả quá rồi. A Nam lại cười, nụ cười đặc trưng yêu mị. Chú với tôi mà còn khách sáo như vậy làm gì, không cần đa lễ đâu. À mà này, chú tin tưởng được Duy Hiển thật à? Thế Thịnh đặt bát cơm xuống bàn, anh dùng khăn lau miệng, sau đó dịu giọng trả lời. Duy Hiển với tôi dù không hợp nhau, nhưng nói thế nào thì bọn tôi cũng là anh em ruột. Chú có nghe câu, phủ xa không chảy ruộng ngoài chưa? Bọn tôi có ghét nhau đến đâu thì vẫn là người họ Hoàng. Hoặc là tôi, hoặc là Duy Hiển được chọn làm người thừa kế. Tuyệt đối không để phụ ấn rơi vào tay cha con lão ngảo được. Hơn nữa, Duy Hiển cũng thật lòng muốn giúp đỡ cho tôi. Nó có lẽ có chút tình cảm với Đồng Đồng. A Nam ngạc nhiên. Chú nói Duy Hiển thích Đồng Đồng. Cũng không hẳn là thích đâu, chắc là có chút cảm giác khác lạ mà thôi. Đồng Đồng là cô gái rất tốt, đàn ông có bản lĩnh hay không có bản lĩnh đều rất dễ bị cô ấy cuốn hút. Thế chú quyết từ bỏ phụ ấn vì Đồng Đồng thật à? Thế Thịnh gật đầu, giọng anh vô cùng nghiêm túc. Ừ, tôi nợ cô ấy quá nhiều, tôi không muốn nhìn Đồng Đồng vì tôi chịu khổ thêm nữa. Thật ra tôi cũng không quá ham muốn với quyền thừa kế phụ ấn. Nếu vì cô chấp ham quyền lực mà phải từ bỏ Đồng Đồng, vậy tôi thả chọn từ bỏ quyền lực. Cuộc sống như hiện tại rơi tốt, chỉ cần nuôi được Đồng Đồng, cho cô ấy một cuộc sống sủi túc đầy đủ là được. Đồng Đồng cũng còn nhiều ước mơ và hoài bão, tôi muốn mình là bệ phóng giúp cô ấy chạm đến ước mơ của mình. Quyền lực tôi cũng có đủ, dù Duy Hiền có thừa kế phụ ấn thì ở thành phố S này cũng không ai dám đụng đến tôi. A Nam vừa dĩ cảm thấy rất tiếc nuối cho Thế Thịnh. Anh thật sự không thể hiểu được vì sao Thế Thịnh lại quyết định như vậy. Đồng ý rằng Đồng Đồng là cô gái rất tốt, nhưng đàn ông chẳng phải là cần sự nghiệp và quyền lực hơn sao? Có quyền lực trong tay thì còn sợ gì ai không đối tốt với cô gái của mình nữa? Việc gì phải lựa chọn phần thiệt thòi về cho mình như vậy? Hay giống như lời của ai đó đã nói với anh, rằng người không biết tình yêu là gì như anh thì sẽ chẳng hiểu được giá trị hạnh phúc của sự hy sinh là gì. Thế Thịnh nhìn thấy A Nam đang cho mày, anh biết ngay là chiến hữu của mình đang rất trầm tư. A Nam chưa yêu ai, Cậu ấy không thể hiểu hết những gì mà anh vừa nói, mà anh cũng không rảnh rỗi đến mức ngồi đây dạy cho cậu ấy cách yêu. Vậy nên đợi vợ cậu ấy tự dạy cho cậu ấy từng chút một, như thế mới thú vị. A Nam càng nghĩ càng thấy đau đầu, anh khẽ dùng mình một cái, tiếp tục quay về vấn đề chính. Thôi, chú đừng nói chuyện tình yêu nam nữ nữa, tôi nghe thì hiểu mà hiểu được rất ít. Bây giờ tôi nghĩ chú nên về nhà nghỉ ngơi đi. Chuyện công ty, chuyện của Thái Phượng cứ để cho tôi. Là nữa, tôi sẽ gọi cho Duy Hiền, bảo cậu ta tiếp tục hạ giá cổ phiếu. Đợi đến phiên giao dịch kế tiếp, tôi sẽ để cho Thái Phượng biết hai chữ mất mát được viết như thế nào. Nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo của A Nam, Thế Thịnh đột nhiên cảm thấy lo lắng cho an nguy của tập đoàn DK. A Nam không phải người bình thường, cậu ấy lớn lên trong môi trường trắng đen xen kẽ. Ông nội của cậu ấy chính là ông trùm của thế giới ngầm, vậy nên không thể xem thường bản lĩnh ăn miếng trả miếng của cậu ấy được. Thật ra trong chuyện đối đầu lần này với Thái Phượng, anh vì muốn cứu được đồng đồng nhanh nhất có thể nên mới nhờ vả đến sự giúp sức của A Nam. Trước kia vì nghĩ là đồng đồng muốn rời bỏ anh nên anh chỉ tập trung toàn lực để tìm tung tích của cô. Nhưng sau khi nhìn thấy được những ẩn ý mà cô cố tình để lại trong đoạn ghi hình, anh mới biết là đồng đồng đã bị Thái Phượng bắt giữ. Lúc này anh mới nhớ đến thế lực trong tay A Nam. Anh không biết Thái Phượng muốn thế nào mới chịu buông tha cho đồng đồng. Hắn ta hiện tại chưa chịu đưa ra điều kiện trao đổi, chỉ chăm chăm tấn công vào Hoàng Vương, cũng không quên kéo T2 theo cùng. Rất có thể hắn đang muốn đuổi củ giết tận, giữ đồng đồng lại làm con cờ cuối cùng và mạnh nhất để đánh cục anh. Hoặc cũng có thể hắn không muốn buông tha cho đồng đồng, lại muốn dùng Hoàng Vương để cùng anh trao đổi điều kiện. Nhưng mà chẳng lẽ hắn phục tùng vô điều kiện cho Lão Ngọc như thế sao? Dù biết Lão Ngọc đứng sau sự việc của 10 năm trước mà hắn vẫn mù quáng nghe theo lời của Lão, hay là hắn không tin những gì mà bọn anh đã điều tra? A Nam, chú nghĩ thế nào về Thái Phượng? Có khi nào hắn ta không tin kết quả điều tra kia không? A Nam ngồi thẳng người, anh nghiêm túc thảo luận với Thế Thịnh. Không đâu, kết quả điều tra kia rất chính xác, chúng ta cũng không thể đụng tay đụng chân vào. Người đa nghi và cẩn thận như Thái Phượng chắc chắn sẽ cho người điều tra lại một lần nữa. Tôi nghĩ hắn ta tin chứ không phải là không tin. Nhưng có thể lúc này hắn đang dối vì không biết phải đối diện với sự thật ấy như thế nào. Thế Thịnh cũng gật đầu đồng ý. Có thể là như vậy, là người ngoài như tôi còn cảm thấy kinh ngạc khi biết hắn ta không phải là con ruột của Lão Ngọc. Chưa kể đến việc Lão Ngọc đã làm những việc tàn nhẫn với Thái Phượng như thế nào. Ừ, dù có bản lĩnh đến đâu thì cũng đều không thể chấp nhận nổi loại sự thật cẩu huyết như thế này mà. Nhưng cả như vậy thì chúng ta càng có lợi, chú lại có nhiều thêm một vũ khí để đấu lại Thái Phượng đấy. Thế Thịnh đột nhiên im lặng không trả lời, anh như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất quan trọng. Phải mất gần mấy phút sau, anh mới nhìn sang A Nam, nói mở giọng kiên định nhất. A Nam, chú cho người đưa tên buôn đổ lậu đến đây đi, tôi muốn đi gặp Thái Phượng. A Nam thoáng ngạc nhiên. Gặp ngay bây giờ, chú chờ đến phiên giao dịch không phải tốt hơn sao? Thế Thịnh nghiêm túc nói. Tôi đổi ý rồi, tôi không muốn để đồng đồng thêm mạo hiểm. Thái Phượng là kẻ thâm độc tàn nhẫn, tôi sợ là hắn ta sẽ không thể bỏ qua cho Lão Ngọc. Nếu đã như vậy, để đồng đồng ở chỗ hắn thêm ngày nào thì càng nguy hiểm thêm ngày đó. Trước tiên nên cứu cô ấy trước, còn những chuyện khác từ từ tính sau. A Nam tôn trọng quyết định của Thế Thịnh, anh nói. Được rồi, tôi luôn ủng hộ chú, nhưng tôi nói trước, nếu không đàm phán được, chú nên rút về và đợi phiên giao dịch tiếp theo. Tôi không biết Thái Phượng dùng cách gì để uy hiếp đồng đồng, chú không thể liều mạng mình cho hắn ta được. Thế Thịnh gật đầu, anh nói. Tôi hiểu, tôi sẽ không hành sự lộ mãng. Tôi... Lời nói chưa dứt câu thì điện thoại đã đặt trên bàn của anh đột nhiên rung lên. Cả anh và A Nam đều rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hai chữ Thái Phượng đang hiển thị trên màn hình điện thoại. Thế Thịnh không do dự, anh liền trượt màn hình để nghe, cũng không quên ấn loa ngoài cho cả A Nam cùng nghe. Giọng anh khàn khàn cất lên. Chú. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của Thái Phượng. Thế Thịnh, tôi và cậu gặp nhau một chuyến đi. Có phải việc tôi và cậu nên giải quyết cho dứt điểm? À, quên nữa, cậu tốt nhất đừng giở trò với tôi. Nếu muốn mọi chuyện đều thuận lợi thì nên tiết chế lại một chút, hiểu chứ? Thế Thịnh cười lạnh, anh nói. Được, gửi cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến ngay. Được, lát nữa gặp lại, tạm biệt. Thái Phượng tắt máy, anh ta gửi địa chỉ cho Thế Thịnh. Chưa đến nửa tiếng đồng hồ sau, Thế Thịnh đã lên xe đi đến địa chỉ đã hẹn. Những gì cần chuẩn bị, anh cũng đã đem theo đầy đủ, không thiếu một thứ gì. Đây có thể nói là lần giao đấu trực diện nhất của anh và Thái Phượng từ trước cho tới bây giờ. Chỉ là không biết người thắng cuối cùng sẽ là anh hay là Thái Phượng. Nhà hàng A. Lúc Thế Thịnh đến, Thái Phượng đã chờ sẵn từ khi nào? Trước cửa phòng bao có rất nhiều vệ sĩ canh chừng, nhưng trong phòng lúc này cũng chỉ có hai người, tính thêm Thế Thịnh nữa là ba. Thế Thịnh nhìn quanh một vòng rồi mới bước vào trong. Chưa kịp ngồi xuống đã nghe thấy giọng nói kể cỡm của Thái Phượng cất lên. Ngồi xuống đi, tôi không có ý định ám sát cậu, không cần đề phòng cảnh giác như vậy đâu. Thế Thịnh cười nhếch môi, anh ngồi xuống ghế, không mặn không nhạt cất tiếng. Cẩn thóc vô ai nấy, đối diện với chú, tôi không thể không đề phòng. Thái Phượng nhún vai. Tùy cậu, tôi không có ý kiến. Không muốn làm phí phạm thời gian, Thế Thịnh vừa ngồi xuống đã vào ngay chủ đề chính. Chú, khi nào thì chú chịu thả đầu đồng? Thái Phượng cười khẩy. Chà, đúng là cậu rất yêu cô ấy nhỉ, chưa gì đã nhắc đến đầu đồng rồi. Nhưng mà tôi có chút thắc mắc đấy, cậu làm sao biết chắc là tôi đang giữ đầu đồng? Rõ ràng là cô ấy tự ý bỏ đi, cậu xem đoạn ghi hình kia mà vẫn không thấy rõ hả? Thế Thịnh ngồi ung dung trên ghế, tay anh đặt trên mặt bàn, thi thoảng gõ cốc cốc vài nhịp. Đã gặp mặt nhau ở đây rồi thì cần gì phải nói những câu vô nghĩa như vậy? Chú nói đi, chú cần gì ở tôi? Thái Phượng cũng không muốn dông dài, vì hẹn gặp Thế Thịnh hôm nay, anh cũng đã suy tính rất kỹ rồi. Có lẽ những gì mà đầu đầu nói với anh đã chạm được vào lòng anh. Anh không muốn cứ phải vùng vẫy trong sự thù hận và lòng biết ơn. Anh muốn được giải thoát, muốn được làm chính mình, muốn sống cho tham vọng của mình. Thay vì phải sống cho tham vọng của Lão Ngọc, anh không thể giết chết Lão Ngọc, nhưng cũng không muốn trở thành kẻ bất nhân bất nghĩa khi xử dưng trước cái chết của bạn thân mình. Bởi vì trước khi gặp được Lão Ngọc, trong lòng anh luôn xem cậu ấy là người thân nhất của mình, thân thiết còn hơn cả anh và bác sĩ Tuần, thân như thể tay chân, thân như anh em ruột thịt. Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày anh phải đưa ra quyết định đáng khinh đến như thế này, nhưng anh thật sự đã hết cách. Anh không muốn tha cho Lão Ngọc như vậy, không riêng lão, đó là sự trả ơn lớn nhất mà anh dành cho lão rồi. Hơn nửa của đời làm chốt làm chó trả ơn cho Lão Ngọc, để rồi cuối cùng nhận lại là sự dối trá của lửa gạt suốt bao nhiêu lâu qua. Sống mà mang trong lòng sự thù hận từng ấy năm trời, anh thật sự cảm thấy thương xót cho bản thân mình quá nhiều. Đã rất nhiều đêm, anh cứ luôn giật mình tỉnh giấc trong giấc mộng vì cứ mãi ám ảnh về cái chết đầy đau thương của người bạn thân mình. Cậu ấy vì anh là vì bảo vệ cho anh mà chết, vậy mà anh lại khốn hạn đến mức chạy đi bảo vệ cho người đã giết chết người thân của mình. Khốn hạn, anh thật là quá khốn hạn, quá mức khốn hạn rồi. Thái Phượng tự tay rót cho Thế Thịnh một ly rượu. Sau khi bình tâm lại được, anh mới nhàn nhạt cất tiếng. Cậu uống với tôi một ly, đây là ly rượu cảm ơn vì cậu đã cho tôi biết sự thật về người cha đáng kính của tôi. Thế Thịnh, tôi mời. Thế Thịnh cũng không ngần ngại nâng ly rượu lên uống cạn. Anh nói, chú không cần khách sáo với tôi, cứ coi như đây là sự minh oan cho ba tôi đi. Dù gì thì từ đó đến giờ, chú luôn nghĩ là do ba tôi hãm hại chú có gì. Thái Phượng lại nói, cậu rất thông minh, nhưng tiếc là tôi và cậu không thể đi chung một con đường. Cũng không hẳn là không đi chung một con đường được, chỉ cần mục đích cuối cùng của chú không phải là phu ấn của hoàng tộc, vậy thì tôi và chú có thể ngồi xuống uống cùng nhau vài ly rượu mỗi khi rảnh rỗi, chú thấy thế nào? Thái Phượng cười nhạt, anh ta khẽ gật đầu. Cũng được, hy vọng đúng như lời cậu nói. Cả hai cùng uống thêm một ly rượu nữa. Đến lúc này, Thái Phượng mới nói đến vấn đề chính. Thế Thịnh, nếu cậu đã điều tra được chuyện trước đây của tôi, vậy chắc cậu cũng biết tôi không phải là con ruột của ông chú cậu. Ông ấy là người nuôi dưỡng tôi, nhưng những gì ông ấy đã làm với tôi có chết cũng không thể quên được. Tôi thừa nhận là tôi bắt giữ đồng đồng, nhưng cậu yên tâm, cô ấy rơi tốt, một sợi tóc cũng chưa từng bị rơi xuống, tôi đảm bảo. Một lát nữa, tôi sẽ đưa cậu đến gặp cô ấy, cậu thay tôi đưa cô ấy trở về, được chứ? Thế Thịnh rất ngạc nhiên, mặc dù không biểu hiện thái độ ra mặt, nhưng anh thật sự không ngờ được là Thái Phượng lại dễ dàng thỏa hiệp với anh như vậy. Anh và anh ta còn chưa lật bài, cũng chưa tung ra bằng chứng kiềm chế lẫn nhau kia mà. Thái Phượng biết Thế Thịnh đang suy nghĩ những gì, anh ta cũng không lấy làm ngạc nhiên, lại tiếp tục cất giọng. Nhưng tôi và cậu cũng là người làm ăn, có phải chuyện chúng ta cần nên rõ ràng một chút. Thế Thịnh cắt ngang lời của Thái Phượng. Khoan đã chú trước tiên nên nói cho tôi biết lý do vì sao chú uy hiếp được đồng đồng. Đồng đồng không phải là người sẽ bị uy hiếp, tôi vẫn chưa rõ được lý do. Thái Phượng cũng không muốn giấu giếm, anh thẳng thắn thừa nhận. Trong tay tôi có một đoạn ghi hình, trong đó có hình ảnh cậu bắn súng muốn giết chết một cô gái ở trong khách sạn. Tôi biết là do cô ta muốn trèo lên giường của cậu lúc cậu say. Cũng may là cậu vẫn chưa làm gì có lỗi với đồng đồng cả. Tất nhiên, tôi không phải là kẻ chủ mưu, chẳng qua là tôi may mắn mà thôi. May mắn có được mối quan hệ rất tốt với ông chủ của khách sạn nơi cậu ở. Cậu cũng đừng bất mãn với tôi. Tôi nghĩ nếu cậu là tôi, cậu cũng sẽ làm như vậy. Thế Thịnh ngồi thẳng lưng, thái độ đúng là có phải phần bất mãn. Chú cũng hay thở đấy, tôi nhớ là A Nam đã xóa đoạn băng ghi hình đó rồi, không ngờ là chú cũng có được. Tôi chẳng những có được đoạn băng ghi hình đó, mà tôi còn cứu được cô gái kia nữa. Cô ả kia hiện tại vẫn còn trong tay tôi, chỉ chờ tôi ra lệnh để tố cáo cậu mà thôi đấy. Thế Thịnh cười lớn, anh phủ vỗ tay, giơ ngón cái lên trước mặt Thái Phượng, anh cảm thán. Chú cao tay thật, tôi phải công nhận điều này, rất tốt, rất tốt. Cậu không cần khen đều tôi như vậy, tôi biết cậu chẳng ưa gì tôi đâu. Vậy bây giờ chú muốn gì? Thái Phượng ra hiệu cho người của anh ta đem đến một xấp hồ sơ đặt lên bàn, để đến trước mặt Thế Thịnh. Đôi mắt sắc lạnh, anh ta nghiêm giọng nói. Thế Thịnh, trong đây có tất cả những tội trạng của lão Ngọc, bao gồm cả những lần hãm hại ba cậu và bà nội cậu. Tôi cũng không phủ nhận việc tôi có góp sức trong một vài chuyện, nhưng tất nhiên ở trong tập hồ sơ này tôi cũng đã tự xóa vết tích của tôi để lại. Tôi đưa cho cậu tập hồ sơ này là muốn trao đổi với cậu một vài việc. Thế Thịnh không nhận tập hồ sơ ngay, anh trầm giọng hỏi, chú muốn trao đổi chuyện gì? Thái Phượng gằn giọng, đôi mắt rất sâu. Tôi muốn cậu và A Nam tiếp tục kế hoạch đang chuẩn bị với DK. Tôi muốn DK phá sản nhanh nhất có thể. Sau khi DK tuyên bố phá sản, tôi sẽ dùng thân phận khác để mua lại DK. Hy vọng cậu và A Nam để lại DK cho tôi, vì đó là cả tâm huyết của tôi, là máu và nước mắt của tôi gây dựng nên. Tôi không muốn mất đi đứa con mà tôi luôn yêu thương bảo vệ. Thế Thịnh nhớ mày nhìn Thái Phượng. Chú biết tôi đã chuẩn bị đối phó với DK. Tôi tất nhiên biết, A Nam đến đây giúp cậu, xem như DK rất khó thoát được. Cũng do tôi sở suất đánh giá quá thấp bản lĩnh của cậu. Chiêu tung quả mù này rất cao tay. Tôi công nhận là tôi không đủ sức đấu lại cậu và A Nam. Mà thật ra tôi cũng đã thấy kỳ lạ khi nhìn thấy Hoàng Vương và T2 dễ dàng bị trung bẫy như vậy. Ai ngờ thì ra là kế sách mà cậu đã tính toán sẵn cả rồi. Dừng vài giây, Thái Phượng lại tiếp tục lên tiếng. Còn về lão Ngọc, tôi muốn cậu làm cho lão thân bại sách liệt, không còn đường lui ở tộc họ Hoàng. Nếu lão biết đi khay không còn, tôi cũng chết. Còn lão thì bị gài tên khỏi gia phả của dòng tộc, cùng với nhiều đó những tội trạng mà lão đã làm. Lão chắc chỉ có đường chết mà thôi. Tôi không thể giết lão ta, nhưng tôi cũng không muốn nhìn thấy lão sống tốt. Thế Thịnh gần như hiểu hết những gì mà Thái Phượng vừa nói. Đây coi như là một vở kịch được lên kế hoạch vô cùng hoàn hảo. Đầu tiên là đi khay lên sàn, sau đó Thái Phượng giả chết, cuối cùng là lão Ngọc bị xử tội khai trừ khỏi họ tộc. Hoàn hảo, kế hoạch quả là hoàn hảo. Thế Thịnh vẫn chưa đồng ý nhận lấy tờ tài liệu. Anh tiếp tục hỏi, nếu tôi đồng ý với chú sẽ đưa tôi đến gặp Đồng Đồng. Thái Phượng đột nhiên lắc đầu, giọng anh ta dịu hơn rất nhiều. Đồng Đồng không phải là điều kiện tôi muốn trao đổi với cậu. Đoạn băng ghi hình kia mới chính là điều kiện. Tôi biết nếu tôi không trao đổi với cậu thì người thiệt thòi nhất vẫn là tôi. Tôi làm thế này cũng là vẹn cả đôi đường, vừa giúp tôi giải thoát mà cũng khiến cho lão Ngọc thần bại danh liệt không còn gì. Nhưng về Đồng Đồng, tôi không đem cô ấy ra làm điều kiện. Tôi chỉ trả lại cho cô ấy sự tự do, coi như đây là lời xin lỗi muộn màng mà tôi dành cho cô ấy. Đồng Đồng giúp tôi khá nhiều, tôi thật lòng không muốn làm hại đến cô ấy. Thế Thịnh tập trung quan sát Thái Phượng, chỉ khi nhìn thấy được sự chân thành và tử tế trong ánh mắt của anh ta, anh mới cảm thấy yên tâm được phần nào. Cũng không phải Thái Phượng không đáng tin, mà vì từ trước đến giờ, cả anh và anh ta đều chưa từng ngồi xuống nói chuyện với nhau như thế này, không khỏi sinh ra cảm giác nghi ngờ và đề phòng. Suy nghĩ thật kỹ, Thế Thịnh quyết định đồng ý với điều kiện trao đổi của Thái Phượng. Với anh, chỉ cần cứu được Đồng Đồng là được, anh không quan tâm lắm đến Hỏa Vương và T2, bởi vì việc của công ty luôn nằm trong tầm kiểm soát của anh và Duy Hiền. Chiều sở bẫy cũng chỉ là một cái kế để qua mặt Thái Phượng. Hoàng Vương và T2 vĩnh viễn sẽ không sụp đổ được, chắc chắn không thể nào được. Được, tôi đồng ý với chú. Tôi cũng không muốn đấu đá với người trong nhà. Nếu chú đã lên sẵn một kế hoạch hoàn hảo như vậy, tôi cũng không ngại diễn cùng chú. Đối với tôi, chỉ cần đưa được Đồng Đồng trở về an toàn, dù có đổi T2 để cứu cô ấy, tôi cũng đồng ý. Thái Phượng đột nhiên cười khẽ. Anh ta vừa lắc đầu, vừa cảm thán, nói: cậu với Đồng Đồng rất giàu nhau, đều dành hết tất cả những gì mình có cho đối phương. Thật ngưỡng mộ tình cảm của hai người, thật lòng ngưỡng mộ. Cả hai đi đến thỏa thuận cuối cùng, Thái Phượng dùng tập hồ sơ tội trạng của lão Ngọc để trao đổi về kế hoạch thu mua lại đi khay. Ngoài ra, Thái Phượng sẽ đưa Đồng Đồng trở về bên cạnh Thế Thịnh, không kèm theo bất kỳ một điều kiện nào cả. Còn Thế Thịnh sẽ diễn cùng Thái Phượng một vở kịch, đóng vai trò chủ chốt để đưa lão Ngọc rớt đài. Thỏa thuận này có lợi cho cả hai, nhìn chung thì Thế Thịnh sẽ lợi hơn về nhiều mặt. Chỉ là Thái Phượng gần như không còn muốn tham vọng gì ở thành phố S này, ngoài việc muốn khiến cho lão Ngọc mất hết tất cả. Đây cũng là kết quả mà không ai ngờ đến được. Cả Thế Thịnh và Thái Phượng đều chưa từng nghĩ đến sẽ đi đến thống nhất có lợi và êm đềm đến như thế này. Nhưng thật ra mà nói, kết quả này xem như cũng là những gì mà Thế Thịnh và người nhà họ Hoàng mong muốn. Nếu đã không cần phải bỏ sức chiến đấu mà vẫn đem về kết quả mỹ mãn nhất, vậy thì ngu gì mà không đồng ý, đúng không? Đầu Đồng dạo gần đây rất dễ ngủ, cô cứ nằm xuống là ngủ, có khi ngủ cả ngày cũng được. Bà nãy vừa ăn xong cơm, định bụng là xem phim một lát sẽ ngủ, nhưng nào xuống giường lại ngủ lúc nào luôn chẳng hay. Ấy vậy mà vừa mới trở mắt lại nghe có tiếng người gõ cửa phòng. Bình thường ngoài giờ cơm ra, dì giúp việc rất ít khi làm phiền đến cô, không biết là có chuyện gì xảy ra hay không nữa. Cô đứng dậy, bước xuống giường, giọng khàn khàn cất lên: tôi mở cửa đây, đợi chút. Đồng Đồng bước ra mở cửa phòng, cô còn chưa kịp nói gì thì đã có một cánh tay vươn đến ôm chặt lấy cô vào lòng. Ban đầu cô còn ngỡ ngàng định vùng ra, nhưng khi người thấy được mùi hương quen thuộc, không mặt cô đột nhiên đỏ ửng lên. Cảm giác xa lạ mà quá đỗi chân thật khiến cô không cách nào bình tâm lại được. Tay cô run rẩy, đầy mắt long lanh ánh nước, cô nghẹn ngào run run hỏi: Thịnh, có phải là anh không? Phải anh không? Thế Thịnh buông cơ thể Đầu Đầu ra, Anh giữ chặt hai bên vai cô, đôi mắt cũng đỏ lên vì xúc động mạnh. Tay anh nâng lên xoa xoa má cô, anh nghẹn ngào nói. Đồng Đồng, anh đến rồi, cho anh xin lỗi. Xin lỗi vì làm em sợ, xin lỗi vì để em một mình trong suốt nửa tháng qua. Xin lỗi em. Nước mắt rơi dài trên má, Đồng Đồng không kiềm chế được cảm xúc kích động trong lòng mình. Cô đưa tay lau lau nước mắt, lại run run đưa tay sở lên môi anh. Cô không nước nghẹn ngào. Anh đến rồi à? Là anh đúng không? Em không nằm mơ đúng không? Thế Thịnh gật gật đầu. Anh rơi nước mắt vì sợ ngửa vực của cô. Cha cô đã phải sợ hãi lắm mới sinh ra cảm giác không an toàn như thế này. Anh đưa tay lau nước mắt trên mặt cô, gấp gáp xác nhận cho cô yên tâm. Là anh, em không nằm mơ, không có nằm mơ. Đồng Đồng, có nhớ anh không? Có nhớ anh không em? Đồng Đồng mềm mại gật gật. Nhớ, em nhớ anh, mà con cũng nhớ anh nữa. Thế Thịnh đột nhiên sững người, mặt anh mở to tròn nhìn cô, gần như không dám tin vào tai mình là anh vừa nghe được những gì. Phải mất mấy giây sau, như đã bình tâm lại được, anh mới run run hỏi cô. Em nói gì vậy Đồng Đồng? Con... Đồng Đồng bật cười trong nước mắt, cô cắt ngang lời nói ngây ngô của anh, kéo tay anh đặt lên bụng mình. Ừ, con, là con của chúng ta đó, bé ở đây trong bụng em, anh có cảm nhận được không? Mẹ con cũng nhớ anh, mẹ con em nhớ anh nhiều lắm, nhớ nhiều lắm. Thế Thịnh giống như bị ai đó điểu huyệt, anh đứng yên bất động, tay run run đặt trên bụng Đồng Đồng, anh hỏi cho sự ngập ngừng đứt quãng. Con chúng ta? Phải, con của chúng ta. Thế Thịnh ngây ngốc thêm vài giây, sau đó anh đột nhiên xoay người sang bên cạnh, tay vịn vào bức tường, cơ thể run lên kỷ liệt. Đồng Đồng nhìn thấy anh đang khóc, không ngoài lành như một đứa trẻ. Vừa khóc, anh vừa nghẹn ngào, lại giống như đang nói với bé con trong bụng. Con trở lại rồi đúng không? Cảm ơn con, thiên thần nhỏ, cảm ơn. Đồng Đồng lại òa khóc theo anh. Có lẽ với cô thì hình ảnh Thế Thịnh khóc nức khi hay tin con đã đến bên cạnh anh và cô một lần nữa sẽ là hình ảnh quý báu nhất trong suốt cuộc đời của cô. Dù cho sau này có bao nhiêu hình ảnh đẹp đi chăng nữa thì cô cũng không bao giờ quên được hình ảnh này, mãi mãi không bao giờ. Dưới ánh đèn vàng hạt, bầu trời trên cao vẫn còn chưa tối hẳn. Một chiếc xe hơi đậu bên kia đường, người ngồi sau xe đang nhìn chằm chằm về phía cổng sau của biệt thự, dõi theo hình ảnh cô gái trong chiếc váy dài đã được người đàn ông tuấn mỹ bên cạnh cẩn thận dìu vào trong xe. Có lẽ với anh, Đồng Đồng là một người rất đặc biệt đến mức đã từng có một đoạn thời gian anh muốn chiếm đoạt lấy cô, mà dù biết trong lòng cô không hề có anh. Chỉ là cô gái đáng quý như vậy thì không nên ở bên cạnh anh không xứng. Ông chủ, xe đã rời đi. Thái Phượng thở dài trong lòng, anh cho cửa kính đổi màu, nghiêm giọng ra lệnh. Ừ, theo như kế hoạch, cho phóng hỏa biệt thự. Nhớ dạy kỹ bọn họ phải nói về Lão Ngọc là tôi vì cứu Đồng Đồng mà chết trong đám cháy. Mọi thứ đã chuẩn bị xong cả chưa? Sắp xếp được người của mình vào lực lượng cảnh sát. Người đàn ông bên cạnh gật đầu báo cáo. Đã sắp xếp ổn thỏa, chắc chắn sẽ không để lại sơ hở gì. Thái Phượng rất yên tâm về cách làm việc của cấp dưới, anh cũng không quên dặn dò. Không cần nói sự thật với A Tuần, để cậu ấy diễn giúp tôi vở kịch. Sau đó tôi sẽ tự thông báo cho cậu ấy sau. Dạ, tôi hiểu. Thái Phượng gật đầu, anh nhìn ra cửa kính xe, dưới màn trời ngả tối, cảm giác của anh lúc này vô cùng hạng nề và khổ sở. Ba tay với Thế Thịnh, rời khỏi thành phố S, tạo dựng một thân phận mới, một cái tên mới, một cuộc đời hoàn toàn mới dành riêng cho bản thân mình. Anh thật sự chưa từng hối hận về những gì mà anh đã quyết. Chẳng qua là anh đang tiếc nuối về những năm tháng đã qua, những năm tháng ngây dại làm trâu làm bò cho kẻ thù của mình. Đáng cười, đáng khinh, cũng thật là đáng xấu hổ. Bản tin kinh tế thành phố S trong những ngày gần đây luôn nhận được những thông tin sở tít gây sốc đến ngã ngửa. Không chỉ có bản tin kinh tế mà trong giới thượng lưu của thành phố S cũng đang chuyển tay nhau về những thông tin mang tính chất giật gân của tộc nhà họ Hoàng. Chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, tập đoàn DK Hùng Hạnh đột nhiên tuyên bố phá sản. Con trai của Hoàng Thái Ngọc là Hoàng Thái Phượng chết trong đám cháy tại biệt thự riêng. Phía công an đã vào cuộc điều tra nguyên nhân đám cháy. Riêng Hoàng Thái Ngọc thì đột nhiên bị cải tên khỏi phả hệ Hoàng tộc, ép khai trừ vĩnh viễn khỏi tộc họ. Mặc dù Hoàng Thế Nghĩa không công bố lý do vì sao cải tên Lão Ngọc ra khỏi phả hệ, nhưng có thông tin ngoài lề cho rằng Lão Ngọc đã phạm vào một trong những chuyện đại kỵ của tộc họ mới bị khai trừ vĩnh viễn như vậy. Đây cũng là sự việc gây chấn động nhất trong giới thượng lưu những năm trở về đây của thành phố S. Hoàng Thái Phượng chết, đi khơi sụ đổ, bên thắng lợi nhiều nhất là T2 của Thế Thịnh. T2 vừa hoàn tất thủ tục thu mua, sau đó chuyển nhượng lại cho một bên thứ ba. Bên thứ ba mua lại đi khơi, vẫn giữ lại tên cũ, chỉ thêm vào một chữ New vào phía sau cái tên đi khơi. Ông chủ của đi khơi New không phải là người của thành phố S. Ông ấy là doanh nhân đến từ thành phố N, có quan hệ thân thích với Thế Thịnh của T2. Cũng trong thời gian gần đây, bản tin tài chính cũng vừa tung ra bài viết gây chấn động. Một nhân viên nữ của ngân hàng lớn nhất thành phố S bị người khác tố cáo chiếm đoạt tài sản lên cả chục tỷ đồng. Công an và các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Từ một vụ án nhỏ của một nhân viên ngân hàng là đột nhiên biến thành vụ án chính trị liên quan đến cả một gia tộc thượng lưu của thành phố S. Tiểu Huyệt, Rốt và hàng chục người trong cùng một tộc đều có liên quan. Chứng cứ tố tụng đã gom góp đầy đủ, lần này Tiểu Huyệt và Rốt khó mà chạy tội được. Mọi người nhìn vào chắc chỉ nghĩ là kẻ ác sẽ bị trừng trị, nhưng rất ít ai biết được đây chính là đòn trả miếng của Thế Thịnh dành cho Rốt và Tiểu Huyệt. Nếu hai ả đã thích công bố chuyện đồng tử mang án, vậy anh cũng không ngại phụ giúp một tay đẩy cuốn lúc cả hai ả vào tù. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu con người ta không làm việc xấu, vậy thì sợ gì người khác hại mình. Đầu đồng mang thai đến tháng thứ tư, Thế Thịnh muốn cưới luôn trong thời gian mang thai, nên hôn lễ vẫn diễn ra theo đúng như thời gian đã định từ trước. Sỉ Miên và ba mẹ đầu đồng bận rộn chuẩn bị tiệc cưới hơn một tháng nay, cũng chẳng ai cho đầu đồng nhúng tay vào bất cứ việc gì, ngoài việc chọn váy cưới và đi chụp ảnh cưới cùng Thế Thịnh. Về phần Duy Hiền, tộc họ cũng đã xác nhận anh ta là người thừa kế phù ấn kế tiếp của nhà họ Hoàng. Thế Thịnh vì có đồng đồng gây ảnh hưởng, anh cơ bản là không có duyên với quyền thừa kế của tộc họ. Mà thật ra anh cũng chẳng cần, anh còn thư ý muốn nhường quyền thừa kế lại cho Duy Hiền nữa cơ mà. Đời này, Thế Thịnh chỉ cần có đồng đồng là đủ. Sáng nay, đồng đồng có hẹn với một người chảy cùng dòng máu với cô, mà đã rất lâu rồi cũng chưa có cơ hội gặp lại. Đồng đồng bước vào trong tiệm cà phê, ngày khóc ngã tư đường. Từ xa cô đã nhìn thấy Lê Mậu đang ngồi chờ sẵn cô từ lúc nào. Chị gái cô cũng đang mang thai, chẳng qua chắc là mang thai lớn hơn cô một vài tháng, nên bụng lúc này đã hơi nhô ra, tròn tròn trông vô cùng đáng yêu. Đồng đồng bước đến chỗ của Lê Mậu, sau đó ngồi xuống phía đối diện. Cô đặt túi sách sang một bên, dùng giọng điệu bình thường nhất để nói chuyện với Lê Mậu. Chị, đã lâu không gặp. Lê Mậu quan sát em gái mình, đúng là đồng đồng rất đẹp, đẹp hơn cô rất nhiều. Đã vậy lúc này lại còn mang thai, nét dịu dàng và ấm áp của người mẹ lại càng khiến cho cô trở nên quyến rũ hơn rất nhiều. Nhìn thấy đồng đồng như thế này, Lê Mậu vừa cảm thấy xấu hổ, lại vừa cảm thấy mừng thầm cho em gái mình. Đồng đồng, em mang thai tháng thứ mấy rồi? Đồng đồng gọi nước trước, sau đó mới trả lời câu hỏi của Lê Mộc. Tháng thứ tư rồi, còn chị mang thai chắc khoảng 6 tháng nhỉ? Lê Mộc đặt tay lên bụng mình, cô ấy nói. Giống em, chỉ 4 tháng thôi, như là mang thai đôi. Đồng đồng chẳng xoay mắt nhìn chị mình, cô vậy mà không ngờ Lê Mộc sẽ mang thai đôi, mà cũng phải nhỉ. Hai chị em cô là chị em sinh đôi kia mà. Chúc mừng chị, cần sinh nhớ báo cho em một tiếng đấy. Ừ, chắc là sẽ sinh trước em. Hai chị em đột nhiên im lặng nhìn nhau, không biết nên nói gì. Cuối cùng vẫn là Lê Mẫu lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Chị nghe mẹ nói hôn lễ của em và anh Thịnh không mời ba mẹ đến. Đồng Đồng thản nhiên gật đầu. Những người không đáng không nên mời. Nhưng mà Đồng Đồng, em có thể... Đồng Đồng cắt ngang lời của Lê Mộc. Chị, những gì mẹ đã làm với em, chị không thể hiểu hết được đâu. Bà ấy thả chọn công ty thay vì chọn em mà. Bọn họ đã không cần em, vợ em cũng không muốn làm phiền đến bọn họ nữa. Chị cũng đừng nói gì với em nữa cả. Không ai có thể thay đổi được quyết định của em đâu. Lê Mộc thật sự không biết phải nói gì, mà cô cũng không thể nói được gì. Là ba mẹ không thích Đồng Đồng, bởi vì lúc mới sinh ra, Đồng Đồng nhỏ đến đáng thương, thân mình lại mang khá nhiều bệnh. Mẹ cô cho rằng Đồng Đồng là khắc tinh của gia đình, vì vậy mới để cho Đồng Đồng theo chú thím làm con nuôi. Cô biết là ba mẹ cô không đúng với Đồng Đồng từ trước, sau này lại thích chuyện của cô, giờ đây trái tim của Đồng Đồng có lẽ đã nguội lạnh hoàn toàn rồi. Hai chị em cũng không nói gì nhiều, đối thoại nghèo nàn cứ như hai người xa lạ vậy. Lê Mộc và Đồng Đồng không giống chị em sinh đôi, gương mặt không giống nhau, tính cách khác nhau, cả tình cảm chị em cũng không có được bao nhiêu. Lê Mộc từ sau khi bỏ chồng theo người tình, mặc dù thiếu gia của nhà họ Trịnh rất yêu thương cô, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy có lỗi với ba mẹ, có lỗi nhiều nhất là với Đồng Đồng. Lần này hẹn gặp mặt Đồng Đồng, chủ yếu cũng vì muốn nói hai từ xin lỗi. Nói chuyện được hơn nửa tiếng, Đồng Đồng có chuyện gấp phải rời đi trước. Nhìn thấy Thế Thịnh đang đợi Đồng Đồng ở trước cửa, Lê Mộc do dự rất lâu, khó khăn lắm mới nói được mấy câu xin lỗi thật lòng mình. Đồng Đồng, chị và ba mẹ nợ em một lời xin lỗi. Nếu được, xin em bỏ qua cho mọi người, được không Đồng Đồng? Đồng Đồng nhìn chị gái mình, mặc dù rất nghĩ cho hai đứa bé trong bụng của chị ấy, nhưng cô vẫn chọn cách nói thật. Mầm hộc, ba nước đổ đi rồi, không thể hốt lại được đâu. Sau này em và chị vẫn là chị em của nhau. Chị đừng hy vọng nhiều ở em thật lòng không thể làm được. Đồng Đồng khẽ nở nụ cười, cô nói với Lê Mộc. Chị, giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé, em đi trước đây. Nói rồi, cô quay người rời đi, cũng không một lần quay đầu nhìn lại. Bước ra khỏi cửa tiệm cà phê, cô đưa vòng tay ấm áp của Thế Thịnh siết nhẹ vào lòng. Anh ôm eo cô, xoa xoa bụng cô, lại dịu giọng hỏi han cô. Sao vậy? Chuyện gì mà mẹ con không vui vậy bảo bối? Đầu đầu nhìn anh, giọng cô hơi khàn. Chị Mộc, chị ấy nói xin lỗi em. Em có nhận lời xin lỗi không? Đầu đầu lắc đầu, cô nói. Em không. Thế Thịnh nhìn thấy gương mặt bí xị của cô, anh cười cười, lại véo yêu lên mũi cô một phát. Anh xỉu cô đi ra xe, vừa đi vừa nói với cô. Đừng để trong lòng những chuyện không vui nữa, anh đưa em đi ăn lẩu cay, được không? Hai mắt Đồng Đồng tròn xoe nhìn anh, cô reo lên như con chim nhỏ. Thật á? Thật không? Thế Thịnh cười thâm tình nhìn cô. Thật, em muốn cái gì anh đều cho em hết tất cả. Cho em hết cuộc đời của anh luôn, chịu chưa? Đồng Đồng bĩu môi. Ghê thật, chỉ là ăn lẩu thôi mà, anh còn nói được đến thế á, xến xúa quá đi. Thế Thịnh lại hỏi cô. Nhưng chẳng phải trước kia, em thích nghe những lời như vậy à? Đồng Đồng hay mũi nhìn anh. Trước kia em trẻ người non dạ, bây giờ có con rồi, anh cứ nói những lời như thế, còn nó cười anh cho mà xem. Nhưng anh lại thích như thế, thì quay về thời kỳ trẻ trâu, được không? Đồng Đồng vừa cười vừa xua tay, cô vui đến quên trời quên đất. Vậy anh làm chồng ai đi, đừng có làm chồng em trả nhẫn cho anh đây này. Chứ ai lại xê xúa mọi lúc mọi nơi như anh vậy chứ? Không được, anh chỉ muốn làm chồng của em thôi, chỉ muốn làm chồng của Đồng Đồng mà thôi. Ghê quá đi mất. Dưới ánh nắng chan hòa của buổi sáng, một nam tuấn mỹ siêu soái ca, một nữ xinh đẹp yêu kiều đang sóng bước dịu dắt nhau trên đường. Hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ, khiến cho những ai đang đi ngoài đường đều phải ngoái đầu nhìn lại ít nhất là một lần. Sự dịu dàng pha trò của người đàn ông hòa cùng nụ cười rạng rỡ xinh đẹp của người phụ nữ, tạo nên một bản âm hưởng hết sức vui tươi và ấm áp. Người dân của thành phố S cũng không lạ gì cặp đôi vàng này, cặp đôi khiến bao nhiêu cô gái và chàng trai đều phải ngưỡng mộ. Đến cuối cùng thì những người yêu nhau thật lòng rồi cũng sẽ trở lại về bên nhau. Trên đời này, khó kiếm nhất không phải là tiền, không phải là danh vọng, cũng không phải là quyền lực, mà là tình yêu chân thành dành cho nhau. Đã từng khóc, đã từng đau lòng, đã từng rất nhớ nhung. Nhưng mà sau này chúng ta sẽ cùng nhau cười, cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau bước tiếp trên con đường còn lại của cuộc đời. Cảm ơn anh vì đã đến. Cảm ơn em vì đã ở đây. Cảm ơn thời thanh xuân tươi đẹp. Cảm ơn sự chân thành của cả hai chúng ta. Và thêm đến tập cuối của bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.